Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1145, đúng và sai. Tùng Giang thị bên trong trên đường phố, lão Lý vẫn tại lái xe, vừa mới cho các loại quan hệ nói chuyện điện thoại xong Tần Vũ. Cúi đầu đốt điếu thuốc, hơi có vẻ trầm mặc. Qua một hồi lâu, lão Lý đột nhiên hỏi, người cảm thấy ta làm quá tuyệt sao? Lý Thúc, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là đang nghĩ. Tần Vũ dừng lại một cái, quay đầu nhìn xem lão Lý hỏi, chúng ta đến cùng đối diện có cái gì khác biệt? Lão Lý chậm rãi dừng lại ô tô, cầm lên hộp thuốc lá, không có trả lời, không quản là làm Bùi Đức Dũng, làm Bạch Gia, vẫn là làm Tiểu Tam, cùng đánh Long Thành, đứng đội quân chính một phái đủ loại sự tình. Ta đều cảm thấy mình không sai. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói ra. Cũng cảm thấy mình mặc dù có người thượng dục vọng, nhưng theo trên căn bản tới nói, chúng ta cùng những người này không giống. Chúng ta trong lòng là có ranh giới cuối cùng, là có tất cả mọi người rất ăn ý cái chủng loại kia tiêu chuẩn cùng dây đỏ. Ai cũng sẽ không đi đụng, mà đây cũng là chúng ta có thể luồn lên tới nguyên nhân. Lão Lý hít một ngụm khói, vẫn không có đáp lời. Ngô Văn Quần ba người bọn hắn, là chúng ta giết sao? Tần Vũ âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Vâng, lão Lý không có đi nói. Tiểu Minh nói với hắn lấy cớ kia, chỉ thản nhiên thừa nhận. Bước kế tiếp, chúng ta còn muốn lợi dụng dân chúng, đúng không? Tần Vũ lại hỏi. Đúng, lão Lý gật đầu. Thúc, ta chưa hề nói ngươi làm sai. Bởi vì chúng ta đứng tại trên một đường thẳng. Ngươi làm, chính là ta Tần Vũ làm. Tần Vũ ngậm lấy điếu thuốc, híp mắt nói ra. Nhưng chuyện này, ta cảm thấy có chút đụng đường tuyến kia. Lão Lý quay đầu nhìn chằm chằm Tần Vũ, đột nhiên hỏi, Tiểu Vũ, ta đã tại Tân Nguyên khu làm hơn 2 năm thủ tịch nghị viên. Ta kéo đầu tư, cho dân chúng che giá thấp phòng, dùng liên danh bỏ phiếu phương thức, bức bách thị chính thêm vào cấp phát sửa đường. Năm ngoái, ta thời gian 3 tháng, tại Tam Đại khu qua lại bay không xuống 20 lần. Đàm luận dân doanh xí nghiệp, đàm luận cơ sở dân sinh xí nghiệp, chia địa bàn, kiến công nhà máy, thời gian 1 năm, dùng khu nghị hội thông qua 10 cái hạng mục lớn. Ta không phải đang cùng ai tranh công, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Ta bàn sống cái này Tân Nguyên khu, để 150 vạn tân tiến dân chúng đạt được lợi ích thực tế, thấy được lợi tốt hy vọng, nhưng cũng vào hôm nay để 3 cái người một nhà chết rồi. Ngày mai hoặc là tương lai, ta sẽ còn lợi dụng dân chúng. Vậy ngươi nói, ta xem như người tốt, hay là người xấu đâu? Tần Vũ bị hỏi choáng váng, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao trả lời hắn. Ở nhà nhàn phú cái kia hơn 2 năm, kỳ thật cải biến ta không ít, chỉ là chính ta không có ý thức được mà thôi. Có lẽ là lúc trước kinh nghiệm trong tiềm thức nói cho ta. Quá mức lý tưởng xử sự nhi phương thức, giống như cũng không thích hợp thời đại này. Lão Lý nhàn nhạt nói ra, Long Thành một trận chiến, rất nhiều dân chúng bình thường đều hứng chịu tới tác động đến. Có người gọi tốt, cũng có người đang mắng mẹ, thậm chí người ta mộ tổ muốn ở nơi đó, khả năng đều sẽ bị người đào lên. Nhưng xung đột kết thúc về sau, Vương gia đại phòng toàn diện lũng đoạn bị đánh vỡ. Tam phòng cùng bọn hắn vạch giang mà trị, giá hàng giảm xuống, tài nguyên bắt đầu dẫn ra ngoài, để máu mới chậm rãi nhào về phía nơi này, dung nhập nơi này, cũng điền vào bị thu nạp vào Tùng Giang nhân khẩu cơ số. Càng làm cho những cái kia bị đạn pháo oanh qua đất khô cằn không hiểu trở nên có chút sinh cơ bừng. Bừng, vậy ta hỏi lại ngươi, một trận là đánh nhầm, vẫn là đánh đối? Tần Vũ y nguyên không cách nào trả lời. Tiểu Vũ, ngươi vừa rồi vấn đề hỏi ta, ta cũng tại cầm tới phần tài liệu này trước đó. Hỏi cái kia làm cho ta sự tình người, hắn không có cho ta một cái chính xác trả lời. Lão Lý giống như là cùng bằng hữu đồng dạng tâm sự. Nói ra, nhưng ở trên đường trở về chính ta nghĩ thông suốt. chúng ta vốn là thân ở một cái tràn ngập mâu thuẫn cùng tranh cãi thời đại. Một chuyện đúng sai, khả năng mấy phút bên trong liền sẽ có biến hóa. Chúng ta làm không được tốt để người ca tụng, càng không làm được xấu cực độ. Chỉ làm đến 10 cái chữ liền là đủ, há có thể tận như nhân ý. Nhưng cầu không thẹn lương tâm. Ba người chết rồi, người không thẹn lương tâm sao? Tần Vũ hỏi, trong cục người ở trong cục mộ phần. Đây là số mệnh, lão Lý thản nhiên lại lạnh lùng nói ra. Dùng ba người bảo vệ Thiên Thành tập đoàn, bảo vệ cùng chúng ta liều mạng Vương gia, cùng 6-7 chủ yếu công ty, hơn vạn người bát cơm. Ta cảm thấy không có vấn đề. Cái kia lợi dụng dân chúng đâu? Tần Vũ hai mắt sáng lên hỏi. Khu 9 nếu như thời cuộc ổn định, dân chúng an cư lạc nghiệp, không lo ăn uống, vậy ngươi một cái tiểu tiểu Tần Vũ có thể nhấc lên như thế lớn sóng gió sao? Lão Lý nói trúng tim đen nói ra. Không nên đem mình nghĩ quá thông minh. Luôn cảm giác mình là cái kia trưởng khống toàn cục người. Nhất định phải hai vai đều khiêng lên trách nhiệm cùng gông xiềng. Ngươi không có vĩ đại như vậy. Ngươi tại dùng dân chúng đạt tới một loại nào đó nói cầu thời điểm. Kỳ thật bọn hắn cũng đang lợi dụng ngươi gọi hàng. Tương lai trời sập, cái thứ nhất đập ngã hạ chính là Thiên Thành, mà không phải đi ra đầu phố dân chúng bình thường. Lão Lý không quản là trước kia, vẫn là tại hiện tại, hoặc là tương lai, đều là cái kia đối Tần Vũ có cực sâu ảnh hưởng người. Hắn ở nhà ẩn núp 2 năm sau, lần nữa đi vào công chúng tầm mắt, làm việc nhi phong cách phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn thực chất bên trong hơi có chút lý tưởng hóa đồ vật, đã bị triệt để ẩn tàng, thay vào đó là tràn ngập tranh cãi các loại quyết sách cùng trải qua. Tần Vũ đạt được lão Lý sau khi trả lời, không còn nói rông dài, mà là nghĩ thoáng không ít, cũng không hiểu trong lòng thông thấu không ít. Vào lúc ban đêm, Ngô Văn Quần ba người thi thể bị người theo chống khủng bố đại đội vụng trộm trở đi. Mà cảnh thự bên kia thì là cũng cho rằng, ba người này là để Miller bọn hắn thất thủ đánh chết. Vì lẽ đó cũng muốn nhanh chóng hỏa táng xử lý. Nhưng lại không nghĩ tới hôm sau trời vừa sáng, hỏa táng chàng vừa mới mở cửa kinh doanh, mạng truyền bá đài xã giao mạng lưới bình đài liền nổ. 7-8 tổ 1 phút đồng hồ đến 5 phút ở giữa video bị đột nhiên công bố. Vô số truy tung không đến cụ thể nhân viên tin tức cá nhân từ truyền thông tài khoản, tựa như là ước định cẩn thận đồng dạng, điên cuồng đăng lại những video này. Chống khủng bố đại đội tổng bộ trong nội viện, Miller bị người đánh thức về sau, ngay lập tức ngồi tại máy tính bên cạnh hỏi, ở đâu? Chính là cái này thiếp mời. Ngài nhìn một chút, bên cạnh nhân viên cảnh sát nhắc nhở một câu. Miller mở ra video, điểm phát ra, hình tượng chung, Miller lột lấy tay áo, tượng như chó điên đang không ngừng dẫm đạp, ẩu đả, cùng tra tấn mấy bị bắt nghi phạm. Đám người này trong, có tứ chi khớp nối bị đinh cái đinh, có bị treo lên, hai chân không thể chạm đất, còn có hoàn toàn bị ẩu đả cơn sốc, nằm dạp trên mặt đất bất động. 7-8 tổ video hình ảnh chung, Quang Miller mình liền chiếm 4 tổ, đồng thời đập đều là hắn mắng chửi người, ẩu đả, tra tấn bức cung hình tượng. Miller mộng, nhìn xem video hoàn toàn ngốc trệ. Video hình ảnh không phải sắc bén nhất đao, chân chính có thể giết người chính là thiếp mời tiêu đề. Châu Âu Duệ người da trắng nhân viên cảnh vụ, tàn nhẫn ngược sát 3 tên Tùng Giang cư dân bình thường, người da trắng cảnh vụ quyền chấp. Pháp hạn đến tột cùng lớn bao nhiêu? Không nhìn thông thường thẩm vấn quá trình, gửi 3 người tử vong hình tượng lộ ra ánh sáng, pháp viện còn chưa tuyên án. Người hiểm nghi liền đã bị chấp hành tử hình. Ai giao phó ngạo mạn người da trắng cảnh sát quyền lợi? Ngoặc kép chấm chấm, một đống tiêu đề tính nhắm vào cực kỳ rõ ràng thiếp mời. Video, đang bị điên cuồng đăng lại. Nửa giờ sau, khu 8 quân truyền thông, tư nhân truyền thông, bắt đầu đăng lại tin tức này. Miller từ nhỏ đến lớn lý lịch nháy mắt bị lột sạch. Không đến 10 năm, không cái gì cảnh vụ học viện tốt nghiệp quản lý Miller. Theo Liên minh châu Âu EU khu mỗ tập đoàn cao quản, lắc mình biến hóa thành khu 9 nhân viên cảnh vụ, thăng chức nhanh chóng, hướng lên tấn thăng thông đạo sự rộng rãi. Đúng là hiếm thấy. Cùng lúc đó, khu 7 Trần Tuấn tại công ty mình xã giao trên bình đài, trực tiếp đăng lại bình luận nói, pháp viện không có tuyên án trước đó, bất kỳ người nào đều là vô tội, giết người nên đền mạng, bất luận ngươi là ai. Trần Tuấn nhất chuyển phát, khu 7 các loại nổi danh xí nghiệp xã giao tài khoản, cùng quân đội truyền thông, địa phương truyền thông, nhao nhao tỏ thái độ công kích. Trong lúc nhất thời Phụng Bắc Tổng cục bên kia nghị ép cũng ép không được. Phụng Bắc, học viện phái Mỗ lão đại nhìn xem video, vểnh lên chân bắt chéo nói ra, cái này Miller thật là cái lão nội ứng. Cái này mẹ hắn video cũng có thể làm cho người đập tới phòng thẩm vấn sao? Ha ha, thông chi du hành đội ngũ, tăng lớn cường độ, liền lấy cái giờ này, cho ta hướng chết công kích hắn. Động tĩnh càng lớn càng tốt. Tùng Giang, lão Lý mặt không thay đổi nhìn xem Tần Vũ nói ra. Cha tấn bức cung gửi người tử vong, chỉ là mở đầu, Miller màu da cùng bối cảnh vấn đề mới là sát chiêu. Hôm nay tin tức nhất lộ ra ánh sáng, lúc trước hắn bất luận lấy được cái gì khẩu cung, kia cũng là cha tấn bức cung được đến. Pháp viện bức bách tại áp lực không dám thừa nhận, mà dân chúng càng sẽ không nhận. Ngươi bây giờ để chủ lực chuẩn bị chiến đấu, chúng ta hướng Tùng Giang cái này lò trong thêm một mồi lửa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.